Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501: Quyết chiến sâu âm chi kính. Nhân viên mậu dịch mang theo găng tay đem dây chuyền cầm lấy đến. Vì là Ngô An Kỳ mang tới. Cứ việc Ngô An Kỳ hôm nay mặc chỉ là nhàn nhã tiểu áo đơn, nhưng mang tới Thủy Nguyệt dây chuyền sau, khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn, có chút mộng ảo cảm giác. An Kỳ, ngươi thật là đẹp. Hàn Húc bật thốt lên. Câu nói này vốn là Nam Dương cũng muốn nói, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng kẹp lại. Hắn tuy nói yêu thích Ngô An Kỳ, nhưng thật đến loại này thẳng chữ ngực ức thời điểm mỗi lần đều dũng cảm không đứng lên. Thật sao? Cảm tạ. Ngô An Kỳ đối với Hàn Húc cười ngọt ngào một hồi, sau đó lại quay đầu đối với Nam Dương nói rằng: Nam Dương, ngươi cảm thấy đây rất rất đẹp. Nam Dương nghĩ cao kiện căn dặn, không thể trông trước trông sau, có cái gì liền lớn mật nói ra, liền hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Kỳ thực ta cảm thấy cái này dây chuyền càng thích hợp lễ phục. Nếu như có thể nhìn thấy ngươi xuyên lễ phục thời đeo nó, vậy thì thật là, thực sự là chết cũng đồng ý. Câm miệng, không cho nói lung tung. Ngô An Kỳ trừng Nam Dương một chút, có điều lần đầu tiên nghe được Nam Dương như thế trắng ra khích lệ. Ngô An Kỳ cũng là gò má ửng đỏ. Nam Dương trái tim nhỏ lúc này nhảy lợi hại. Tức rồi, hoặc là những khác. An Kỳ nhường ta câm miệng là có ý gì? Đại thần có thể hay không nhảy ra chỉ điểm ta một hồi? Trên mạng chờ rất gấp. Ngô An Kỳ không biết Nam Dương nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Nàng rồi hướng tấm gương chiếu nửa ngày, cuối cùng lưu luyến không rời đem dây chuyền lấy xuống. Không mua lại tới sao? Hàn Húc ở một bên hỏi. Quá đắt, mua không nổi. Ngô An Kỳ tiếc nuối lắc đầu một cái. Ta tháng này cũng không có thiếu tiền tiêu vặt đây. Nếu không ta. Hàn Húc vừa bắt đầu không thấy giá, sau đó vừa nói chuyện một bên cúi đầu nhìn một chút giá ký. 120 vạn. Ta ha ha ha a, ta cũng mua không nổi. Hàn Húc ngượng ngùng cười. Phốc thử. Ngô An Kỳ bị Hàn Húc chọc cười. Hàn Húc rất lâu dài đều sẽ cố ý đùa nàng. An Kỳ, ngươi lập tức muốn sinh nhật. Nếu không ta. Hàn Húc nhìn giá ký, do dự nói rằng. Nói cái gì đó? Đồ mắc như vậy làm sao có khả năng để cho người khác đưa đây? Huống hồ, ngươi không phải đáp ứng đưa ta một cái tỉ tỉ của ngươi tự mình làm khăn quàng cổ sao? Ngô An Kỳ cười lộ ra răng nanh nhỏ. Nàng còn không biết Nam Hinh xảy ra chuyện, Nam Dương với ai đều không nói. A, đúng. Nam Dương sắc mặt trở nên rất khó coi, có điều vẫn là cường trang trấn định. Ngô An Kỳ không có quá quan tâm Nam Dương vẻ mặt, một đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt dây chuyền. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem dây chuyền đặt ở đồ trang sức trong hộp, đồng thời ngữ khí làm bộ ung dung nói rằng: Kỳ thực nhìn là tốt rồi, cô gái mà đa số yêu thích một ít bling bling đồ vật, có điều rất nhiều đều là hiếu kỳ, hay là cầm về nhà liền không như vậy yêu thích đây. Ngô An Kỳ vừa nói, một bên đem đồ trang sức hộp giao cho nhân viên mậu dịch. Ai, là Liên Liên cùng Niên Giai Vận đến. Ngô An Kỳ chỉ vào cửa sổ thủy tinh ở ngoài nói rằng: Tiểu tử này như thế nào cùng Liên Liên đồng thời đến? Hàn Húc nghi hoặc một hồi, tiếp theo sau đó nói: Ta đi, còn lôi kéo tay. Nhìn thấy người đủ, đại gia một mạch xông ra ngoài. Hai người các ngươi tình huống thế nào? Hàn Húc cái thứ nhất đặt câu hỏi. Liền như thế cái tình huống đi. Niên Giai Vận trả lời thời điểm vẫn lôi kéo Châu Liên Liên. Châu Liên Liên thì lại một mặt hạnh phúc cười. Ám độ Trần Thương, tuyệt đối là ám độ Trần Thương. Hàn Húc một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Được rồi, mau mau vào đi thôi. Niên Giai Vận cười nói. Đúng, vào đi thôi, Nam Dương cũng nói một câu, đồng thời đối với Niên Giai Vận giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi cũng muốn cổ vũ. Niên Giai Vận đi tới ôm Nam Dương cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tất Diệp ngày hôm nay có việc không có tới. Năm người đội ngũ dĩ nhiên tập hợp đủ. Đại gia đi tới chỗ bán vé. Tháng này Mê Huyễn Thành to lớn nhất, chủ đề là quyết chiến sâu âm chi kính. Năm người đoàn cũng là không chút do dự lựa chọn cái này chủ đề. Đây là 100 người cảnh tượng, trừ Nam Dương đám người ở ngoài. Giải câu đố quá trình còn có thể để những người khác du khách đồng thời trò chơi. Trò chơi giải thích nhường bọn họ đổi Lạc Ly đế quốc bình dân võ giả cos trang phục. Sau đó bắt đầu làm giảng giải. 3 tháng trước, đến từ ám vị diện sâu âm chi kính, xuất lĩnh hắn sâu âm quân đoàn xâm lấn Lạc Ly đế quốc. Mấy tòa phồn hoa nhất thành trì lần lượt bị công hãm. Dồi dào thổ địa bị chiếm lĩnh, vô tội bách tính bị xâm phạm, bị nô dịch, bị tàn sát. Nguyên bản cường thịnh Lạc Ly đế quốc ở mấy tháng trong lúc đó sụp đổ. Trước mắt, đế quốc lãnh địa đã bị công chiếm hơn nửa. Chỉ có phương Bắc số ít mấy cái tỉnh còn đang tiến hành cuối cùng chống lại. Nhưng mà hết thảy mọi người biết, nếu như không có hữu hiệu ngăn chặn sâu âm ăn mòn thủ đoạn, còn lại mấy cái tỉnh bị sâu âm quân đoàn công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. 5 vị thiếu niên, các người sắp bước vào chính là Lạc Ly đế quốc Bạch Cảnh Thành cùng Tề Thành chỗ giao giới cặp ngực. Cửa ải, nơi này bị gọi là cuối cùng tịnh thổ, cũng là thánh đạo sư ngực thi đấu cao tiên sinh đã từng sinh hoạt qua địa phương. Có người nói, từ lúc năm 2000 trước thánh đạo sư liền đối với lần này ám vị diện xâm lấn đưa ra qua tận thế tiên. Cũng đồng thời đề cập một tên là Mộng, di tích. Hiện tại hủy diệt đúng hẹn mà tới, mà Mộng, di tích là cái gì dĩ nhiên không người hiểu rõ. Lạc Ly Vương bất đắc dĩ, chỉ được phát động toàn quốc võ giả siêu tầm Mộng, di tích. Nàng cho rằng, hay là Mộng, di tích ngay ở thánh đạo sư đã từng sinh hoạt qua cặp ngực cửa ải. Mà di tích bên trong, thì lại có thể sẽ có phá giải lần này tình thế nguy cấp đáp án. Trò chơi giải thích lưu loát làm bối cảnh giới thiệu, vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới thánh đạo sư, Mộng, di tích. Sau đó tiêu diệt sâu âm chi kính đúng không? Ngô An Kỳ hỏi, không sai, trò chơi giải thích trả lời, xin hỏi chúng ta là lái xe đi vào sao? Hàn Húc cười dâm đãng hỏi, chúng ta không cung cấp xe tuyến. Trò chơi giải thích vẻ mặt bình tĩnh giải thích, Hàn Húc ngươi có phải là ngốc? Đến chơi game ngươi phải lái xe. Ngô An Kỳ liếc Hàn Húc một chút, là ngốc, Nam Dương phụ họa, là ngốc, Niên Giai Vận cũng phụ họa. Hàn Húc, ngoặc kép, hai người được rồi a. Từ cửa sắt đi vào sân bãi, nơi này thập phần bao la, có thể ở tinh thành có ích diện tích lớn như vậy để xây dựng sân chơi. Là bởi vì năm đó 27 khu vẫn là vùng khai thác. Mà lão bản cái này Mê Huyễn Thành hạng mục mục đích thật sự kỳ thực là vì giữ đất. Nào có biết sau đó bởi vì Mê Huyễn Thành loại cực lớn bố cục cùng với đông đảo cách chơi, làm cho nơi này dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn gặp may. Rất nhiều cái khác khu du khách đều mộ danh mà đến, kéo văn hóa địa phương khách du lịch phát triển. Có thể nói là 27 khu một đạo thập phần đặc biệt điểm tham quan. Càng thú vị chính là, lão bản vốn là dự định là đem khối này địa đầu tư làm bất động sản. Kết quả Mê Huyễn Thành gặp may sau khu lãnh đạo liền không đồng ý. Nói lúc đó trình địa hợp đồng chính là làm sân chơi hạng mục. Nếu như muốn sửa, chính thức liền thu hồi đất dùng. Lão bản cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đem Mê Huyễn Thành kinh doanh lại đi. Thật lớn a, thật sự thật lớn a. Châu Liên Liên cảm khái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.